Đúng đúng đúng, vĩ đại nữ chủ nhân đương nhiên sẽ không để ý. Cũng liền tiểu ô dạng này hèn mọn tồn tại mới có thể muốn. Đa tạ vĩ đại nữ chủ nhân thành toàn. Mông ngựa này đập, Tô Mạn Mạn đối với vĩ đại cũng không thèm để ý. Nhưng là đối với nữ chủ nhân, ba chữ lại là hết sức hài lòng. Bởi vậy, nàng hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, liền cho nó tốt, kỳ viêm quả là thanh đồng cấp bậc tiên quả. Cho nên, Thạch Hạo cũng không thèm để ý, cười nói, tốt a, liền về ngươi, tạ ơn chủ nhân thật sự là anh minh thần võ, hào phóng nhân hậu, rùa đen liên tục thúc ngựa. Dù sao cái này lại không cần tiền vốn. Bất quá, ngươi là ở nơi nào tìm tới tiên quả này? Thạch Hạo hỏi, sinh trưởng ở vừa rồi khô lâu kia trên thân. Rùa đen nói ra, cho nên tiểu ô lấy thời điểm, mới có thể bị cái tay kia bắt được. Tô Mạn Mạn lập tức lộ ra căm ghét biểu lộ. Ngươi rùa đen thối tha này, ngay cả trên thân người chết mọc ra đồ vật đều muốn. Ngươi liền không sợ ăn vào đồ không sạch sẽ, để cho ngươi nửa đêm xác chết vùng dậy sao? Thạch Hạo gật gật đầu. Vừa rồi bộ thi thể kia tại khi còn sống lúc, chí ít cũng phải là ngân linh tiên. Bằng không mà nói, thi thể là không đủ để ôn dưỡng ra một gốc thanh đồng tiên quả. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di hai nữ đều là đồng ý, có thể ngân linh tiên để ở chỗ này quá bình thường. Đối với hiểu rõ nơi đây quỷ dị cũng không có cái gì trợ giúp. Ba người thu thập tâm tình, tiếp tục đi tới, đi chưa được mấy bước, bọn hắn lại nghe thấy tiếng kêu cứu. Không phải tiểu ô, rùa đen vội vàng làm sáng tỏ, biết không phải là ngươi. Thạch Hạo ba người đều là nói, sau đó hướng phía tiếng kêu cứu phát ra địa phương chạy tới. Vượt qua một cái góc đường, bọn hắn liền nhìn thấy một nhóm bốn người chính lâm vào vây quanh. Mà người công kích lại là từng bộ bạch cốt khô lâu. Bạch cốt khô lâu tổng cộng có 9 bộ, nhưng chúng nó thực lực rõ ràng muốn so lúc trước một tôn kia cường đại. Đều là cửu tinh ngân linh tiên chiến lực, mà bốn người kia cũng chỉ có 6-7 tinh tu vi. Mặc dù chiến lực cũng là bão tố lên cửu tinh, có thể quả bất địch chúng, tự nhiên lâm vào hiểm cảnh, gặp Thạch Hạo ba người xuất hiện, bốn người kia đại hỉ, vội vàng càng thêm lớn âm thanh kêu cứu đứng lên. Tô Mạn Mạn hì hì cười một tiếng, các ngươi dự định ra bao nhiêu tiền mời chúng ta cứu mạng a? Bốn người kia đều là sững sờ, các ngươi còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của huy? Các ngươi là biểu tình gì? Tô Mạn Mạn lập tức bất mãn hỏi. Chẳng lẽ chúng ta trời sinh nên cứu các ngươi? Nhanh lên xuất thủ. Muốn cái gì chúng ta liền cho cái gì? Chúng ta thật không chịu nổi. Trong bốn người, một tên nữ tử áo xanh lo lắng nói. Nàng 10 phần mỹ lệ, dáng người cũng là động lòng người. Bất quá, cũng chính là như vậy, Tô Mạn Mạn mới không có để Thạch Hạo trước tiên xuất thủ, mà là trước trêu chọc một chút, tuyệt đối đừng muốn câu dẫn nàng Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, một quyền vung ra, bành bành bành, bạch cốt khô lâu lập tức bị nhao nhao đánh bay, thân ở giữa không trung liền toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Lấy Thạch Hạo hiện tại thập tinh cấp bậc chiến lực, phổ thông ngân linh tiên căn bản không chịu nổi một kích. Huống chi là loại khô lâu này, trong xương cốt tiên tắc đã sớm sói mòn đến không sai biệt lắm. Đâu còn có cái gì tính bền dẻo, tự nhiên oanh một cái liền nát, gặp Thạch Hạo dữ dội như thế. Bốn người kia đều là bị kinh đến, ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, có chút khó mà tin được, bọn hắn 4 đánh 9. Mà lại không thiếu lục tinh thất tinh tồn tại, vẫn kém chút bị đoàn diệt. Có thể Thạch Hạo chỉ là một quyền, liền đem tất cả vấn đề giải quyết. Đây là cỡ nào to lớn thực lực sai biệt. Nữ tử áo xanh càng là đôi mắt đẹp sáng rực, đem ánh mắt chăm chú vào Thạch Hạo trên thân, làm sao cũng vô pháp dịch chuyển khỏi. Ta gọi hư bối bối, đa tạ ba vị ân cứu mạng, nàng nói ra, bất quá, ánh mắt nhưng thủy chung chằm chằm ở trên thân Thạch Hạo. Không có dịch chuyển khỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.